Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 229, người nhất định rất nhớ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa đỏ ngập trời bay lượn, từng cánh rơi xuống giữa bụi hoa rực rỡ. Xa Gia vận y phục lộng lẫy quý phái, đầu đội mũ bạc điêu khắc tinh xảo, từng chuỗi chân châu từ mũ rũ xuống, một lớp lụa trắng mỏng manh che đi dung nhan, khiến vẻ đẹp của nàng trở nên mơ hồ hư ảo. Nàng lặng lẽ nằm giữa biển hoa bỉ ngạn, thân thể bị thương, áo nơi ngực hơi lõm xuống, làn da bắt đầu trở nên trong suốt. Ẩn Vương đứng cạnh nàng, cả người dường như già đi trong một đêm, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt trĩu nặng tang thương, chăm chú nhìn thiếu nữ giữa bụi hoa. Sắc Quỷ đứng bên cạnh hắn, yên lặng không một tiếng động. Ta ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người Xa Gia. Từng có bao bất mãn, bao phản cảm dành cho nàng. Vậy mà lúc này, tất cả như cánh hoa bỉ ngạn bị gió cuốn đi, tan biến không dấu vết. Lúc còn nhỏ, các ngươi thường chơi đùa ở chỗ này. Có lẽ Vương đã không còn nhớ rõ nữa. Hắn nói, ta nghe vậy, trong lòng dần hiểu ra lý do vì sao Xa Gia khi trước nhất quyết phải gả cho Sắc Quỷ. Thanh mai trúc mã, tình cảm vốn dễ nảy sinh từ thuở ấu thơ, nhưng thường phần tình ấy lại chẳng thể trưởng thành theo năm tháng. Ta từng chứng kiến không ít chuyện như thế. Thanh mai trúc mã thành đôi, thực sự hiếm hoi. Con gái thường yêu rất sâu, mà yêu sâu lại thường là yêu đơn phương. Bàn tay ta bất giác vươn ra, chạm vào tay Xa Gia nhỏ nhắn. Nhắm mắt lại, ta định dùng năng lực hồi tưởng để nhìn vào ký ức nàng, thì bả vai chợt chiếu xuống. Hoa Nhi, ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, giọng Sắc Quỷ vang lên, kịp thời ngăn ta lại. Ta mở mắt, hắn kéo ta đứng dậy. Ta chỉ muốn nhìn một chút những ký ức lúc nhỏ của các ngươi. Những ký ức đẹp đẽ ấy vốn thuộc về Xa Gia, nhưng khi ta thấy vẻ mặt không vui của Ẩn Vương, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Hành động của ta là sai. Ký ức có thể giúp ta hiểu hơn về nàng, nhưng lẽ nào đó không phải là một kiểu xâm phạm? Những điều thuộc về Xa Gia nên theo nàng rời đi, biến mất cùng sinh mệnh nàng. Đó mới là sự tôn trọng dành cho nàng. Dưới âm phủ vốn không có khái niệm lễ tang, vậy mà Sắc Quỷ vẫn theo ý ta, làm cho Xa Gia một lễ tang đơn sơ. Ở một góc biển hoa bỉ ngạn, một thiếu nữ xinh đẹp nằm yên. Nàng dùng trời làm lư, đất làm giường, vĩnh viễn say ngủ trong biển hoa ngập hương sắc này. Vương, ngài có bị thương không? Phán quan không biết đã trở lại từ lúc nào, lâu không gặp, vừa nhìn thấy Sắc Quỷ liền vội vã hỏi han, vẻ mặt đầy lo lắng. Bổn vương không sao, chuyện ta giao cho ngươi. Thế nào rồi? Sắc Quỷ ngồi trên cao nhất đại điện, giọng điệu nghiêm túc. Còn ta, vì không tiện lộ diện trong tình cảnh này, đành ẩn sau bình phong phía sau long tòa, yên lặng lắng nghe, không phát ra một tiếng động. Vương, ta đã làm theo chỉ thị, đến điều tra tình hình minh giới, quả nhiên có phát hiện quan trọng. Phán quan ngẩng đầu, nghiêm trang bẩm báo, minh giới xảy ra dao động, có liên quan đến việc ác quỷ tầng đáy âm phủ trốn thoát. Nhưng mối liên hệ cụ thể là gì thì ta vẫn chưa điều tra rõ. Liên quan đến biến động đại sự trong quốc giới, ta nhíu mày, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. An Gia Gia cũng đã lâu không có tin tức, trước đó vẫn còn vài lần liên lạc, nhưng dạo gần đây thì gần như bặt vô âm tín, dường như đang rất bận. A, tên Caesar kia càng sống càng lùi, bổn vương còn có thể tìm được Hoa Nhi, hắn lại đến giờ vẫn chưa lần ra bảo vật trấn giới của minh giới. Sắc Quỷ châm biếm, giọng nói lẫn vẻ khinh thường. Câu này khiến phán quan nhất thời không biết đáp lời ra sao. Không khí trong điện cũng lập tức trầm mặc. Vương, minh giới và dương gian dao động đã tạm thời bị nhóm khu quỷ sư áp chế. Minh vương đang gấp rút truy tìm bảo vật trấn áp. Hắc Vô Thường vừa truyền tin, nói đã xác định được vị trí đại khái. Phán quan chắp tay bẩm báo. Sắc quỷ nghe xong, đưa một tay lên chống trán, tay còn lại phất nhẹ, ý bảo hắn lui xuống trước. Hoa Nhi, ngươi thấy thế nào? Ta chậm rãi bước ra từ sau bình phong, ánh mắt dõi theo bóng lưng phán quan đang rời đi. Trong đầu không nhịn được chồng lên hình ảnh của hắn với phân thân dương gian kia. Nghiêng mắt nhìn sang, ta liền thấy gương mặt u sầu của sắc quỷ. Trong lòng đã rõ, khóe môi khẽ cong, mang theo chút tinh nghịch. Vừa rồi còn cười nhạo người ta. Thật ra trong lòng lại rất muốn đi giúp Minh Vương Caesar. Đúng không? Một câu nói trúng tim đen khiến cơ mặt hắn khẽ căng lại. Hắn thở dài. Bất đắc dĩ nhìn ta, mỉm cười, chuyện gì cũng không qua được mắt Hoa Nhi, người ấy à, rõ ràng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ. Tình cảm giữa ngươi và Caesar nhất định không tệ. Ta ngồi xuống cạnh hắn, đem những suy nghĩ mình đã cân nhắc bấy lâu kể ra. Nếu không, chúng ta sang đó xem thử. Ý định đi đến quốc sớm đã nhen nhóm trong ta, từ khi An Bình chuyển trường. Ta đã bắt đầu nhớ nàng, dù vẫn thường trò chuyện qua điện thoại, nhắn tin hàng ngày, nhưng cảm giác nhung nhớ ấy vẫn chẳng thể xua tan. Hai ngày nay nàng không hồi âm, An Gia Gia cũng gần như không còn liên lạc với An Gia. Trước đó hai nhà cùng sang Nhật xử lý chuyện Hắc Trạch, khiến cả hai tộc rối ren chưa yên, nhà Mặc Gia vừa mới được đoàn tụ. Không tiện tiếp tục làm phiền họ vì chuyện quốc sự. Nếu thật sự phải đi, cùng lắm chỉ có ta và sắc quỷ đi là được. Đúng là, nếu đến tận nơi, có thể hiểu rõ tình hình hơn. Chỉ là, hắn dừng lại, giọng trở nên trầm thấp. Hoa Nhi, ngươi biết mà, thân phận ta không cho phép rời âm phủ quá lâu. Huống chi, chuyện phán quan nói vừa rồi ngươi cũng nghe rồi. Biến động ở minh giới có liên quan đến ác quỷ trốn thoát. Khi đó, cũng nhờ chó ngáp phải ruồi, người mới thoát được nhờ năng lượng từ trấn quỷ lệnh tràn ra trong cơ thể. Vậy nên, thời điểm này ta tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Làm Diêm Vương, hắn phải cân nhắc quá nhiều khả năng. Ta nghiêng đầu, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cuối cùng đập nhẹ tay lên đùi, đưa ra quyết định. Vậy thì ta và Dương Ý đi, ngươi ở lại trông chừng mọi thứ. Không được, sắc quỷ theo bản năng liền từ chối đề nghị của ta. Ta nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định, ngươi nói không được cũng vô ích. Âm phủ vốn đã thiếu người, chẳng lẽ ngươi còn định phái cả phán quan đi cùng ta sao? Hắn rõ ràng lo cho sự an toàn của ta, vừa định lên tiếng thương lượng thì ta đã đưa tay bịt miệng hắn lại. Ngữ khí dịu xuống, yên tâm đi, ta sẽ không đi ngay. Tiểu gia hỏa đã lớn hơn một vòng, phải càng cẩn thận hơn. Huống hồ thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đợi nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, rồi sẽ lên đường. Sắc quỷ gỡ tay ta ra, vội vàng nói, được, vậy để Bạch Vô Thường đi cùng ngươi. Hắn không nhắc thì ta suýt đã quên Bạch Vô Thường đang bị trọng thương. Ta chỉ biết nàng được đưa đi dưỡng thương, nhưng không rõ ở đâu. Hai ngày nay ta năn nỉ mãi cũng không moi được tin tức. Vậy mà hắn cứ giữ kín như bưng, nàng bị ngươi đưa đi đâu? Vừa nghĩ đến chuyện này, ta liền chưa kịp tính sổ. Không chút khách khí, ta giáng một cú đấm vào ngực hắn. Giận dữ quát, nói đi, nguy hiểm thì đã giải trừ. Thân thể ta cũng hồi phục kha khá rồi. Cũng đến lúc tính sổ cho rõ ràng, là ngươi đánh nàng đến phun máu. Sắc quỷ giữ chặt ta đang vùng vằng, cố gắng trấn an cảm xúc của ta. Nàng đang ở suối nước nóng, ta không nói, là vì sợ ngươi chưa khỏe hẳn đã vội vã chạy đi tìm. Ta lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi, định lao đi ngay, nhưng bị hắn giữ lại. Ta đi cùng ngươi, khi ta bước vào khu suối nước nóng. Bạch Vô Thường đang mặc y phục mỏng nhẹ, bò trên cành cây để hái quả. Chiếc mũ rộng vành của nàng đặt hờ bên bờ suối, nhẹ lay theo gió và hơi nước bốc lên lãng đãng. nàng là người đầu tiên phát hiện ra ta đến. Từ trên cây, nàng bất ngờ nhảy xuống, hai chân dang rộng, lao thẳng về phía ta khiến ta giật mình hoảng hốt. Nương nương, nàng ôm chầm lấy ta thật chặt. Ta lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ lấy thân thể nàng. Kiểm tra thương thế, còn đau không? Vết thương thế nào rồi? Khi ánh mắt Bạch Vô Thường liếc thấy sắc quỷ phía sau ta, nàng lập tức run lên, cả người rụt lại, liên tục trốn sâu vào lòng ta. Ta cũng cảm nhận rõ sự sợ hãi của nàng, liền trừng mắt lườm sắc quỷ một cái, thấp giọng trấn an, đừng sợ, có ta ở đây, hắn không dám đánh ngươi đâu. Trong lòng tuy vẫn còn tức giận, nhưng nhớ lại lời sắc quỷ vừa nói ban nãy, hai mắt ta lập tức sáng bừng. Ta nắm lấy vai nàng, hưng phấn hỏi, tiểu Bạch, ngươi có nhớ ca ca của ngươi không? Bạch Vô Thường nhìn ta bằng ánh mắt ngơ ngác, trong veo, chất lỏng trong suốt lập tức tràn ra từ khóe mắt, lăn tách qua gò má, nhưng nàng vẫn cố kìm nén, nước mắt chỉ đọng lại, không rơi xuống. Nàng nhẹ gật đầu, mái đầu nhỏ rũ xuống, hai tay nắm lấy vạt áo ta, không ngừng siết chặt, trên vải đã in hằn nếp gấp sâu, dấu tay rõ ràng. Một thời gian nữa, ta sẽ đến quốc để điều tra chuyện kia. Sắc quỷ nói rồi, ngươi sẽ đi cùng ta. Ta xúc động báo tin này cho nàng. Bạch Vô Thường kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt trong trẻo lăn dài, rồi chợt nở một nụ cười ngây thơ rạng rỡ, tràn đầy vui sướng và bất ngờ. Nương nương, nói thật sao? Đương nhiên rồi, đến lúc đó, ngươi sẽ gặp lại ca ca. Bạch Vô Thường càng ôm ta chặt hơn, miệng còn cắn nửa quả trái cây, nước quả dính lem nhem lên áo ta, nhuộm đỏ cả một mảng vải. Nàng vùi mặt vào ngực ta, khẽ nức nở, tiếng khóc nghẹt ngào vang lên từng đợt. Ta khẽ vuốt tóc nàng, cúi đầu nhìn chiếc bụng đã lớn hơn trước rất nhiều, trong lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng chưa từng có. Ngươi nhất định rất nhớ hắn. Giọng ta dịu đi, ấm áp đến mức chính ta cũng không tin được đó là lời từ miệng mình thốt ra. Bạch Vô Thường vì một câu ấy mà òa lên khóc dữ dội hơn. Tiếng nức nở mềm mỏng, non nớt như một bé gái nhỏ, khiến ai nghe thấy cũng thắt lòng. Ta nghiêng đầu nhìn sang sắc quỷ, hắn chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai ta. Đoạt công chuộc tội, ta khẽ chớp mắt với hắn. Khóe môi cong lên, nửa như trêu chọc, nửa như bao dung, ánh mắt ta dịu dàng nhìn xuống Bạch Vô Thường đang nép trong lòng mình. Việc sắc quỷ đồng ý để nàng đi cùng ta lần này, cuối cùng vẫn bị ta nhìn thấu. Đó là mặt mềm yếu trong nội tâm hắn, xen lẫn chút hối lỗi vì đã làm nàng trọng thương. Sắc quỷ lạnh lùng thì thật sự rất phong độ. Nhưng ta vẫn thích hắn có thêm một chút hơi thở nhân tình thế này hơn. Cách chương.